lúc tạo ra ngươi đã có tinh hồn dung hợp. Như vậy tương lai của ngươi sẽ bị giam cầm. Tinh hồn quyết định ngươi có thể tu luyện tới trình độ nào. Ngươi có tinh hồn dung hợp độ là không thì ngươi không bị giới hạn tương lai. Hiên Linh lão giả giọng trầm thấp. Thời điểm này chỉ chừa cho Diệp Thần nhìn thấy bóng lưng. Tay phải của hắn đã khôi phục, nhưng vẫn tiều tụy như cây khô. Ta sẽ toàn lực tu luyện. Diệp Thần gật đầu nói. Hắn cảm thụ được Tử Vân Huyền Châu. Yên lặng trầm tư. Cảnh giới thiên đạo chính là đột phá trói buộc. Dẫy dụa khỏi thiên mệnh. Khi đó sẽ thành đạo. Hiên Linh lão giả buồn bã nói. Vận mệnh bị trói buộc. Tinh hồn nắm giữ vận mệnh của toàn bộ người trong tinh cầu. Dẫy dụa khỏi thiên mệnh. Chẳng lẽ là phải thoát khỏi tinh hồn khống chế sao? Diệp Thần nói khẽ. Trong mắt có tinh quang bắn ra. Cũng có thể nói như vậy. Tuy chúng ta và tinh hồn sống nhờ vào nhau. Tinh hồn cho chúng ta một tầng gông xiềng. Nhưng mà chúng không ngăn cản vận mệnh chúng ta vượt qua chúng. Cho nên mới có tinh hồn dung hợp độ là không? Hiên Linh lão giả êm tai nói ra. Hắn đi thẳng về phía trước. Mang theo Diệp Thần đi ra khỏi khu vực dung nham nóng chảy. Tiến vào thông đạo tịch mịch. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất trong bóng tối. Tại sao Hiên Linh lão giả lại nói những lời này? Diệp Thần trầm tư. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Tử Vân Thần Điện chính là do 12 tinh chủ tạo thành. Tử Vân Thiên La có tinh hồn đạo khí lưu tin tức của những tinh chủ kia. Nhưng mà Tử Vân Thiên La cũng không phải tinh hồn đạo khí. Có thể thấy được 12 tinh chủ cũng có ý đề phòng hậu nhân. Tử Vân Thiên La chỉ là thứ dùng che giấu tai mắt của người khác. Tinh hồn đạo khí chính thức là Tử Vân Huyền Châu. Hiên Linh lão giả cầm lấy Tử Vân Thiên La trong tích tắc. Hắn có thể nhận ra Tử Vân Thiên La cũng không phải là tinh hồn đạo khí. Diệp Thần truy vấn thì Hiên Linh lão giả lại nói dối. Hiên Linh lão giả tại sao phải nói dối? Chữ, Trấn, kia tại sao ngăn cản Hiên Linh lão giả tiến vào? Cảm thụ được Tử Vân Huyền Châu trong đầu ngón tay. Diệp Thần lẳng lặng yên đi tới. Tử Vân Huyền Châu cũng không có nhận chủ. Bên trong có con rắn cấp thị thần. Rốt cuộc có nên nói với Hiên Linh lão giả nghe hay không? Trầm tư hồi lâu, Diệp Thần vẫn quyết định giấu lại. Tất cả là do 12 vị tinh chủ an bài. Nếu như hắn nói cho Hiên Linh lão giả, không biết sẽ có hậu quả gì. Hai người một đường đi ra khỏi đường hầm. Hiên Linh tiền bối, ta có nên truyền tin tức về cho Thiên Nguyên Tinh hay không? Diệp Thần nhìn qua Hiên Linh lão giả hỏi. Nếu như muốn truyền lại tin tức, vậy ý nghĩa phân thân của hắn phải chết. Tạm thời không cần, xem tình huống trước đi. Hiên Linh lão giả lắc đầu. Bộ dáng của hắn hơi trì độn. Nói, ta cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Có chuyện gì ngươi cứ tìm ta. Cách chương.